Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1027, từ xưa cung binh là treo vách tường. Các ngươi những này con kiến hôi, lại dám làm tổn thương ta thân thể. Trước người một cái lỗ thủng to Bạch Diệc Phi nghiêng đầu. Con mắt trừng mắt Tần quốc binh sĩ. Ác quỷ giống như đất từng bước đi lên trước. Có lẽ là bởi vì chết ở Tử Lan Hiên phế tích thống khổ. Bạch Diệc Phi hiện tại đã từ kiêu ngạo biến thành điên cuồng cùng ngạo mạn. Hắn dùng tư thế này che giấu kẻ thất bại bi ai. Các anh em, không cần sợ hắn. Cái kia một đội Tần quốc binh sĩ đã lấy lại tinh thần. Tuy nhiên không rõ ràng vì sao bọn họ đột nhiên có loại này lực lượng. Nhưng không tương đương nghi là có lợi. Ở đội trưởng ra lệnh một tiếng, sở hữu binh sĩ nắm chặt trong tay trường mâu, cùng nhau đâm về Bạch Diệc Phi. Đến đây đi, cáp, ỷ vào mình đã chết. Bạch Diệc Phi hoàn toàn không né tránh, trực tiếp trước mặt mà lên, thề phải đem trước mắt mấy cái vô danh chi bối chém ở mọi người trước đó. Giết, đối mặt Bạch Diệc Phi đòn đánh này, Vương Tiễn cao giơ tay phải lên. Tần quốc binh sĩ chân thành ghi nhớ hiểu rõ, toàn bộ cao giọng hô lên, cho phía trước binh sĩ trợ uy thêm thế. Nếu là tình huống bình thường, cái này trợ uy chỉ có thể để phía trước binh sĩ tăng cường một điểm sĩ khí. Nhưng bởi vì khu thi ma tự ý đem siêu tự nhiên lực lượng thay vào trong chiến tranh, cái này gầm lên giận dữ trực tiếp để không trung mây khói tăng cường gấp trăm lần. Hát, si, Bạch Diệc Phi trong tay song kiếm lần thứ hai gãy vỡ. Đầu lâu trực tiếp bị Tần quốc binh sĩ đòn đánh này hóa thành bột mịn. Thân thể cứng tại chỗ. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, quân đội thân là một thể thống nhất. Bên trong từng cái hợp lệ binh sĩ đều sẽ sản sinh ngoài ngạch mây khói. Áp chế võ giả cùng cường đại cá thể năng lực. Ở Tần quốc binh sĩ hô lên giết trong nháy mắt. Bạch Diệc Phi thân thể bên trong lưu động nội lực nhất thời bị ép hồi đan ruộng. Thậm chí cảm giác được tay chân bùn rùn. Tinh thần hoảng hốt, liền trực tiếp như vậy bị lần thứ hai giết chết. Bất quá điều này cũng đúng là bình thường. Dù sao Bạch Diệc Phi bản thân liền không phải lợi hại như thế nào nhân vật. Cũng là ở Hàn Quốc còn có thể trong núi không lão hổ xưng vương xưng bá một hồi. Đồng, các binh sĩ còn chưa kịp vì là giải quyết địch nhân mà hoan hô. Mặt đất đột nhiên chấn động một hồi. Xa xa khu thi ma bên cạnh một người không biết lúc đó giải trừ che mặt. Lộ ra hình dáng, cùng Bạch Diệc Phi dường như cái xác không hồn không giống. Thân thể người nọ hoàn toàn nằm ở trung niên đỉnh phong. Duy nhất quỷ dị một điểm là, trên người hắn che kín mũi tên, tựa hồ vừa bị vạn tiễn xuyên tâm, mà mặt đất chấn động khởi nguồn chính là cái kia người. Tay hắn nắm một trương cung, đáp một mũi tên, nắm chuẩn lấy ở giữa chiến trường Tần quốc binh sĩ. Rõ ràng chỉ là một mũi tên, nhưng mang theo vô tận địa uy thế cùng cự đại áp bách lực lượng. Bách bộ xuyên dương, bách phát bách trúng điển tịch khởi nguồn cũng bị lấy ra. Thú vị, bên trong, người kia ánh mắt bên trong chỉ có mục tiêu, đang nhắm vào một lúc về sau. Phun ra một chữ, theo chữ này bị phun ra, mũi tên rời dây cung. Bắn về phía ở giữa chiến trường Tần quốc binh sĩ. Xong, tránh không thoát. Chẳng biết vì sao, bị nhắm vào Tần quốc binh sĩ rõ ràng sớm di chuyển bước chân, hướng về bên cạnh đánh gục. Nhưng nội tâm lại vẫn là thăng lên một loại vô pháp né tránh cảm giác. Thuẫn về, tiến lên. Minh bạch chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Vương Tiễn đã không có thời gian đi gặp lại quân. Đội phát sinh kịch biến. Cùng với mây khói khởi nguồn, lập tức cao giọng hạ lệnh, mũi tên đến mức, mặt đất cũng bị gầy ra một vết nứt, nằm ở mũi tên quỹ đạo trên Bạch Diệc Phi không đầu thi thể trực tiếp bị xỏ xuyên thành bụi phấn. Hát, Một đội Tần quốc thuẫn vệ lập tức cầm trong tay thuẫn bài gác ở nguyên bản những cái trường mâu. Binh binh sĩ trước mặt, không không ấm, mũi tên đụng vào trên tấm chắn, lại không có phù hợp vật lý đất đình chỉ hoặc là xuyên thủng, mà là giằng co ở một cm ở ngoài. Tần quốc binh sĩ tạo thành thuẫn tường phía trước phảng phất có được một cỗ vô hình vách tường. Ngăn cản được mũi tên tiếp tục tiến lên, mà mũi tên cũng không có sai lầm đi lực lượng, vẫn như cũ đang thong thả đất đi về phía trước. Quả thật là dưỡng do cơ đại nhân, lại có này chờ uy thế. Ở phía xa Hạc Yến nhìn thấy cái này kinh thiên một mũi tên uy thế, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, lớn tiếng hô to nói: "Dưỡng do cơ, Sở Trang Vương danh tướng, là Hoa Hạ lịch sử trên từ thần thoại hậu nghệ về sau mạnh nhất cung tiễn thủ. Vẫn còn ở Lý Quảng cùng Hoàng Trung trước đó, bách phát bách trúng, bách bộ xuyên dương, vạn tiễn xuyên tâm trở thành ngữ cũng là tới từ dưỡng do cơ." Ngay tại Tần quốc binh sĩ khó khăn ngăn cản mũi tên thứ nhất thời điểm, dưỡng do cơ đã nhặt cung cài tên, chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai. Nát, hắn nhắm vào là tướng quân. Tần quốc binh sĩ lập tức phát hiện dưỡng do cơ ánh mắt. Dù cho cách ngàn gạo, dưỡng do cơ đôi mắt kia dường như trong bầu trời đêm tinh thần một dạng chói mắt. Không chống đỡ được, làm sao bây giờ? Vẫn còn ở phòng ngự mũi tên thứ nhất, thuẫn vệ bị cự đại trùng kích lực hạn chế ở bên kia. Bọn họ thuẫn bài đã bắt đầu sản sinh vết rách. Vốn là lấy Tần quốc quân thế phải không sợ hãi một cái chỉ là dưỡng do cơ. Nhưng vấn đề là Vương Tiễn lần thứ nhất tao ngộ tình huống như thế, còn chưa sẽ thuần thục vận dụng mây khói, chỉ có quân đội trên dưới đồng lòng, nghe theo tướng lãnh mệnh lệnh mới sẽ hội tụ cường đại lực lượng. Mà Vương Tiễn vừa nãy đối với phía trước hơn 10 người thuẫn vệ dưới tiến lên cái thuẫn mệnh lệnh, hiện tại bọn hắn mây khói cũng chỉ có hơn 10 người. Làm sao có thể chống lại có bách bộ xuyên dương cùng bách phát bách trúng, bổ trợ, anh linh. Dưỡng do cơ hai, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.